phải nắm vững hành động với trung tâm tư tưởng phát triển ổn định. Dù sao lục duyên ta cũng là một nam nhân khiêm nhường thận trọng. Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu tường vi, dù có là mãnh hổ, hùng mạnh thì cũng có lúc bị dịu dàng, êm đềm thuyết phục, con người có cả nhu và cương. Không hổ là ta, thoát khỏi sự dây dưa của mọi người. Lục Duyên tiếp tục luyện tập quân thể quyền và quân thể sát kiếm. Thời gian dần trôi, đến tối Phất Lãng Minh vẫn chưa trở về. Lục Duyên rời khỏi Vũ Quan Đại Minh. Khu ổ chuột vào ban đêm hỗn loạn hơn nhiều so với buổi ngày. Người qua lại rất ít, đa số đều là người đi làm ban đêm. Dạo qua một khu phố, Lục Duyên liền nghe thấy trong ngõ nhỏ vang lên tiếng xả súng ầm ĩ. Người đi đường xung quanh nhao nhác bỏ chạy, cúi đầu rời đi. Đứng bên đường, một cô gái trang điểm đậm dường như đã quá quen rồi, cúi đầu mắng một tiếng xui xẻo, liền vội vàng đổi chỗ mời chào khách. Cách chương.